Hồ Nữ, chương 70, ở chung cả đêm, góc truyện audio.com, phụ thân Tuyết Hoa ở trong mộng không ngừng kêu lên, chỉ là ảo cảnh xung quanh vẫn biến hóa không ngừng, nàng không thể khống chế. Phụ thân nói chỉ cần, nàng nắm chắc năng lực khống chế mộng cảnh, lúc nào nàng cũng có thể tiến vào mộng của phụ thân để gặp người, nhưng mà bây giờ nàng hoàn toàn không biết gì về mộng chi lực nên không cách nào khống chế. Tuyết Hoa, ngươi tỉnh tỉnh, bên tai nghe được thanh âm thương yêu. Quen thuộc, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Lăng Vân đang ở bên cạnh nàng, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Thấy hai mắt nàng mơ màng nhìn mình, hắn biết nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đưa tay lau lệ trên khóe mắt nàng nói. Ngươi nhớ phụ thân, nằm mơ khóc, hài tử đáng thương, ta, Tuyết Hoa vừa muốn đưa tay lên, Hạ Lăng Vân thấy thế lập tức đưa tay ngăn chặn chăn mỏng đang đắp trên. Ngươi nàng, đừng nhúc nhích, ngươi bây giờ đã biến hóa thành hình người rồi, lại không mặc quần áo. Thiên Hồ Lệ Nhi chắc có xiêm y, ngày mai hắn sẽ tìm nàng mượn hai bộ, hy vọng Tuyết Hoa không từ chối mặc quần áo của muội muội ruột thịt, nếu không hắn sẽ mời các nữ tu sĩ am hiểu nữ công giúp nàng may y phục. Tiên quân, ta nhớ phụ thân vĩnh viễn trông coi Thái Hư Huyễn Cảnh, Lệ Nhi vẫn luôn làm bạn với người cũng đi ra, nhất định phụ thân rất cô đơn. LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, Tuyết Hoa đau lòng nói, cảm giác hốc mắt chua xót, đôi mắt lại ẩm ướt. Mọi người đều sống tập trung, tu sĩ tuy rời bỏ môn phái nhưng còn thường xuyên liên hệ tiến vào thế tục rèn luyện lịch lãm, còn phụ thân nàng chỉ có thể trấn thủ Thái Hư Huyễn Cảnh, cô đơn mà quan sát. Những người không thể ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, chỉ có thể không ngừng tu luyện các tu sĩ. Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân dịu dàng nói, chỉ cần ngươi và Lệ Nhi sống tốt, phụ thân ngươi sẽ rất vui vẻ. Hắn chỉ có thể an ủi nàng như vậy. Ở đại lục ngũ nguyên mới trôi qua 7749 ngày, bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh là bao nhiêu năm? Hắn tự xưng là chịu đựng được cô đơn cũng không dám tưởng tượng được. Cảnh mấy ngàn mấy vạn năm luôn luôn ở một chỗ, không có bất kỳ người nào ở bên chia sẻ. Vâng, Tuyết Hoa tự lừa mình dối người ừ một tiếng. Tiên quân, ta ngủ lúc nào đấy, lúc nào biến thành hình người? Nàng vội vàng dò hỏi. Nàng vô cùng nhớ rõ, hắn ôm nàng tới Bích Thanh Trì, nàng hào hứng bừng bừng chờ đợi thưởng thức mỹ nam tắm rửa, còn ầm ĩ với hắn, nhưng sau đó trí nhớ lập tức mơ hồ, tỉnh lại thì nằm trên giường trong phòng ngủ của Hạ Lăng Vân ở Thanh Lâm quán. Sau khi tới Bích Thanh Trì không lâu thì ngươi mệt mỏi. Hạ Lăng Vân rất bình tĩnh mà giải thích nói, lúc ta và ngươi ở trong huyễn cảnh 3-4 ngày ngươi không có nghỉ ngơi, hiện tại sau khi đi ra thì nhớ tới phụ thân, luôn chìm vào bi thương, cho nên thể xác và tinh thần đều mệt mỏi tới cực điểm, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Sau khi ngươi ngủ, không lâu thân thể tự động biến hóa. Hóa hình đan là đan dược mà tu sĩ thượng cổ đào thải, trở về hắn sẽ nói với Thanh Hoa chủ nhân của Hắc Hùng, đừng lãng phí thời gian chế biến hóa hình đan nữa, linh thú phục dụng hóa hình đan biến hóa sẽ không hoàn chỉnh còn không ổn định, nghiên cứu chế ra hóa hình đan là lãng phí dược liệu và thời gian. Thật vậy chăng? Lúc đó tinh thần nàng rất phấn khởi, không có khả năng chìm vào giấc ngủ. Tuyết Hoa nghi ngờ, nhưng vẫn lựa chọn tín nhiệm hắn. Khẽ cử động thân, thể, nàng nói, tiên quân, người đừng đè ta. Góc truyện audio.com, hắn cách chăn mỏng giữ, chặt vai nàng, thật giống như lo lắng cơ thể nàng bị lộ ra bên ngoài. Hạ Lăng Vân thu tay lại, nghiêm mặt nói, chớ lộn xộn, ngươi không mặc xiêm y, vẫn nên chờ tới lúc biến lại thành hồ ly hãy đi ra. Ta muốn lộn xộn, cố ý để người thấy thân thể ta, sau đó tương lai đuổi theo người yêu cầu phụ trách. Tuyết Hoa biết rõ không phải lúc, lại không muốn ở trong chăn, nhân tiện nói. Phụ thân cho ta một vòng tay như ý, chắc bên trong có ít đồ gì đó, ta nhìn xem có y phục hay không. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa xem đồ vật mà phụ thân bỏ vào vòng tay như ý. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu, đi ra chiếc bàn cạnh giường ngồi xuống, dịu dàng nói, ngươi xem từ từ, nếu không biết là cái gì có thể hỏi ta. Hắn cho rằng đó là đồ phụ thân nàng đưa cho nữ nhi, hắn không có quyền quan sát. Tuyết Hoa ngồi dậy, nâng vòng tay như ý màu vàng kim óng ánh bên tay trái lên, trên giường vô cùng tối nhưng hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới đôi mắt có thể nhìn rõ bóng tối của nàng. Vòng tay như ý là một vòng điêu khắc màu vàng kim, vô cùng tinh xảo. Những hoa văn dây leo kia giống như những văn tự phù chú, nhưng càng nhìn kỹ càng giống như là vô số văn tự mini hợp lại tạo thành hình hoa văn phù chú, bên trên vòng tay khảm nam 18 đại bảo thạch màu trắng, linh quang bảo thạch xoay chuyển, nhưng Tuyết Hoa không phân biệt được đây là linh quang thuộc tính gì. Phụ thân bỏ những gì trong đó?